Ủa cậu cũng biết rồi, tớ chẳng thấy có gì đáng sợ cả. Trần Hy đáp: Sao là không đáng sợ chứ? Lúc ban ngày mình và Mẫn đi loanh hoanh ngẫu nhiên nhìn thấy, sợ giật bắn mình, kêu lên rồi u té chạy ra ngoài. Bây giờ nhớ lại thấy sợ đây. Hình cảm thấy có điều gì uẩn khúc. Các cậu đã nhìn thấy cái gì? Cái sắc ấy nó đáng sợ chỗ nào? Mình thì cho rằng đó là một tiêu bản rất hoàn hảo. Mình đã nghiên cứu nó rất lâu. Các cậu cũng nên đi xem đi, sẽ rất bổ ích cho môn giải phẫu đó. Mẫn và Hy nhìn nhau cứ như đang nghe chuyện hảo huyền. Mẫn nói: Tớ muốn hỏi cậu đã xem cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là cái xác rửa nát, thịt da thì tơi tả, mặt mũi nát bét, đã hỏng đến độ không thể quan sát được gì, cũng chẳng rõ là nam hay nữ nữa. Mình nghĩ có muốn xẻ ra làm tiêu bản cho phòng thực nghiệm thì cũng đâu được, thế mà cậu còn nghiên cứu nó nữa. Hình rất ngạc nhiên, nhưng cô chợt hiểu ra ngay. Chúng mình nhìn thấy không phải chung cùng một cái xác. Cái xác xấu xí mà các cậu nhìn thấy lúc ban ngày chắc chắn là đã bị xử lý rồi. Mình nhìn thấy một cái xác rất đẹp mắt, cơ thịt và mạch máu đều rất rõ ràng. Mỗi bộ phận đều gắn biển chú thích bằng chữ Hán và chữ Latin. Mình cho rằng trên đời này không thể tìm thấy một công cụ học giải phẫu nào mà tốt hơn nó. Cả ba cô gái kia đều sửng sốt. Thật vậy sao? Hình dẫn ba cô bạn trở lại căn phòng nhỏ vừa nãy. Cô lại phải kinh ngạc thêm lần nữa. Giữa căn phòng không hề có tủ kính nào cả, mà là một chiếc giường sắt. Trên giường là một cái xác cũ, giống như Chu Mẫn vừa nói. Cơ thịt của nó hầu như không còn chỗ nào lành lặn, lại còn đang bốc mùi thâm thẩm. Này Hinh, có phải cậu đã bị sốc khá mạnh về căn bệnh của sảnh không? Viêm gan A thì đâu phải là căn bệnh vô phương cứu chữa, chỉ nghỉ ngơi vài tháng là ổn ngay thôi mà. Cậu đừng nghỉ ngơi quá nhiều, kẻo rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Chu Mẫn ôn tồn khuyên Hinh. Hinh quá kinh ngạc, vẫn chưa hoàn hồn, ngập ngừng một lát rồi mới nói được. Ý của cậu là cái đầu mình thiếu tỉnh táo nên đã có ảo giác à? Cậu đừng nói bừa chứ, mình rất tin ở đôi mắt trí nhớ và cả tinh thần trí tuệ của mình nữa. Thấy Hinh có vẻ bực dọc, Trần Hy vội nói: Không có phải như vậy đâu. Mẫn nói cậu có bệnh. Mà Mẫn nói đâu phải là cậu có bệnh chứ, mà ý là vì cậu quá mệt mỏi, và lúc khuya như thế này dễ bị giống như ngủ mê, nhìn thấy các thứ kỳ dị. Hoặc có thể nói là tại cậu đã quá miệt mài trong môn học giải phẫu. Hình ngắt lời: Thôi, khỏi phải nói nhiều nữa. Thì mình bị lẩm cẩm, bị ngủ mê đó. Muốn nói gì cũng được cả. Sắp tắt đèn rồi đó, nếu về muộn thì ký túc xá sẽ khóa cửa mất. Thôi, đi về. Hinh nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được. Cô ngủ sao nổi? Một tiêu bản cơ thể rất bắt mắt và một cái xác rửa nát chết khiếp đang chập chờn hiện lên trong óc cô. Cô dường như lại nhìn thấy Mẫn và Hy đang cười nhạt. Khi nhận thức của một con người đang rối loạn thì người đó đương nhiên trở thành đối tượng chế nhạo của mọi người. Cách duy nhất để làm rõ sự thật là lại đi xem một lần nữa. Có lẽ chụp ảnh sẽ ghi lại một thứ là chứng cứ tốt nhất. Bỗng một hồi chuông reo dồn dập, thì ra là tiếng chuông đồng hồ báo thức của cô. Cô ngờ ngờ ấn nút dừng chuông, rồi nhấn nút đèn soi mặt chiếc đồng hồ điện tử. Đồng hồ chỉ rõ ràng là 12 giờ. Mình thường đặt chuông báo thức lúc 6 giờ sáng kia mà, sao chuông lại reo vang lúc này? Nhưng cô lại nghĩ ngay rằng đến khu nhà giải phẫu vào lúc này chính là điều tối kỵ. Lần trước mình bị sảnh lừa đi đến, tuy chẳng có ma quỷ gì, nhưng rốt cuộc chỉ là chuốc lấy sự kinh hãi vô tận. Vả lại, cô vẫn còn nhớ lời dặn dò của ông già gù hôm đó: sau nửa đêm, tôi cấm cô bước vào khu nhà giải phẫu. Tại sao là chỉ cấm mình? Sảnh ơi là sảnh, đang lúc mình đang cần cậu thì cậu lại đang ở tận đâu đâu. Nỗi bức xúc muốn tìm hiểu rõ sự thật để chứng minh cho mình dần dần lấn át bao nỗi ngại ngùng. Hinh nhẹ nhàng ra khỏi giường, mở ngăn kéo lấy chiếc đèn pin và chiếc máy ảnh mẹ cô mua cho. Hinh bắt chước sảnh. Trước lúc đi, cô đứng bên đầu giường Chu Mẫn một lát, nghe thấy tiếng thở đều đều. Sau đó cô mới ra khỏi phòng. Cả khu trường lúc nửa đêm cũng đang ngủ say. Bốn bề im lặng như tờ. Những đợt gió cắt đầu mùa xuân đã hết. Hương thơm mát của cỏ cây được dịp lan tỏa khắp bầu không khí, thật hết sức dễ chịu. Con đường rộng dẫn ra khỏi khu ký túc xá. Ban ngày nườm nượp người qua lại. Lúc này chỉ có Hinh một mình một bóng. Đi một quãng xa mới bất chợt gặp một vài đôi tình nhân sau hồi âu yếm, đang ngẩn ngơ quên cả lối về. Đứng ngoài bầu cửa cao trước khu nhà giải phẫu, Hinh mới cảm thấy có phần hối hận. Hay là mình đã có ảo giác? Đã nhìn nhầm thì việc gì phải ngượng ngùng để rồi phải đối mặt với rủi ro như thế này thì mới bỏ tức. Nhưng có gì mà nói là rủi ro mạo hiểm chứ? Là các chuyện đồn đại về ma quỷ ư? Lần trước đánh liều đi cùng sảnh, cuối cùng thì cũng chỉ gặp một vị kỹ thuật viên mà thôi. Hinh chẳng muốn mệt đầu óc đắn đo gì nữa. Cô bước qua bậu cửa, bước lên bậc thang, rồi đẩy mạnh cánh cửa. Một màn tối đen chờ đón cô. Kể cũng hay, ít ra là ông già gù kia đang không có ở đây, thì sẽ không có ai quát tháo nổi nóng với mình. Nhưng cũng lại là vợ, vì đúng là đây chỉ có mỗi một mình mà thôi. Sảnh ơi, lúc mình đang cần đến cậu nhất thì cậu lại đang ở tận đâu đâu. Hinh không quên khép cửa lại, rồi bật đèn pin, từ từ bước vào. Trong này còn im ắng hơn ngoài sân trường. Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân, hơi thở của mình và cả nhịp tim của cô đang đập nữa. Mình đang làm chuyện ngu ngốc gì thế này? Phía sau cách 5 mét là cửa ra, mình có thể chạy vụt ra ngay. Nhưng cô vẫn chậm rãi và kiên quyết tiến bước. Cô biết phải như thế này thì mới đúng là Diệp Hinh. Căn phòng nhỏ cuối hành lang vẫn khép hờ cửa, ánh sáng yếu ớt bên trong lách qua khe cửa. Hinh đẩy cửa thì bên trong bỗng sáng lên. Chiếc tủ kính cùng với tiêu bản cơ thể con người cực kỳ hoàn hảo, chính nó là cảnh tượng cô đã nhìn thấy lần trước. Cô dụi mắt thật mạnh, không có hình ảnh bồng bềnh, không có làn ánh sáng mờ ảo nào cả. Cô đã nhìn thấy hoàn toàn rõ ràng, đó là một sản phẩm của khoa học công nghệ cao, là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất để học môn giải phẫu. Đèn flash lóe lên, cô chụp vài kiểu từ các góc độ khác nhau. Cô tin chắc ống kính máy ảnh không hề bị đóng. Cô tắt đèn flash, rồi lại chụp thêm vài kiểu nữa. Cô mường tượng ngày mai sau khi đến buồng tối của câu lạc bộ nhiếp ảnh tráng phim, in ảnh xong, rồi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu Mẫn và Trần Hy, thì mình sẽ hơi đắc chí đây. Đã hoàn thành sứ mệnh, cô rất thỏa mãn và đang định đi ra, nhưng lại không nén được phải nắng lại thêm ngắm cái thi thể ấy. Càng ngắm càng thấy tuyệt vời, không thể tả được. Cô bất giác đứng lại. dùng kỹ thuật gì để có thể đồng thời xử lý toàn thể và từng chi tiết đến mức không chút sơ suất như vậy, để mọi người có thể vừa nhìn rõ cấu tạo cơ thể và các cơ quan chủ yếu của cơ thể người, lại vừa có thể làm nổi bật rành rành các mạch máu và các dây thần kinh nhỏ như sợi tóc thế này. Các chi tiết đã hòa nhập toàn thể theo phương thức này. Trong con mắt của Diệp Hinh, các mạch máu và các dây thần kinh độc lập dần dần nhập vào vị trí trong cơ và các nội tạng. Cơ và các nội tạng dần dần được da và các màng mỏng bao bọc. Và da thì sắc thật, cứ y như là người đang sống. Như là người đang sống hay thật sự đúng là người đang sống. Hình nhìn rồi thấy các bộ phận của tiêu bản đã hòa nhập với nhau rất hoàn chỉnh. Cái thi thể ấy còn đạt tới được đỉnh cao hoàn mỹ hơn nữa, làn da, bộ tóc và thậm chí cả quần áo nữa. Nằm trong tủ kính này là một cô gái mặc đồ trắng. Vì đầu và mặt bị dập nát nên khó nhìn rõ. Cô ta đang nhìn chằm chằm và giơ tay về phía Hinh. Hinh cảm thấy tiếng kêu kinh hoàng của mình bị nghẹn lại ở cổ họng, dường như ngạt thở. Cô quay người chạy ra cửa. Chạy một quãng ở hành lang, bỗng đầu bị va rất mạnh, rồi cô ngã xuống. Thì ra là chạy trong bóng tối, cô đã đập đầu vào cửa của khu nhà. Hình thấy chóng mặt, cô khẽ lẩm nhẩm: ánh trăng, ánh trăng, ánh trăng là gì? Không nghĩ nhiều nữa, Hình đứng dậy chạy ào ra ngoài khu nhà. Ánh trăng, ánh trăng là gì? Ánh trăng đang ở đâu? Hình chạy một mạch về ký túc xá. Hình như có một câu hỏi cứ nhắc đi nhắc lại mãi trong đầu cô. Cô lên giường nằm nhưng không thể ngủ được. Cô nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mê, và cái âm điệu thiên nhiên kia lại văng vẳng bên tai cô. Trong làn ánh sáng trắng nhợt, cô gái mặc áo dài trắng lại xuất hiện. Máu tươi trên mặt còn sẫm đỏ hơn trước. Cô ta vừa từng bước tiến gần, vừa lẩm bẩm: ánh trăng, ánh trăng. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Hình ra khỏi giường, mở cửa sổ, tắm mình trong làn hơi thở trong lành của đêm xuân. Thật là dễ chịu. Bên ngoài là từng mảng, từng khối ánh trăng. Một làn gió đưa nhẹ. Có lẽ tại quá đắm đuối nên ta mới thế này chăng? Hãy ra khỏi cái phòng bé nhỏ như cái chuồng chim và những cơn ác mộng đeo bám ta. Bên ngoài cửa sổ là ánh trăng và hương hoa tha hồ tận hưởng đến vô cùng. Lại có cả Âu Dương Sảnh nữa. Hình chợt thấy bóng Sảnh ở dưới sân đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hình. Hình kinh ngạc kêu lên: Sảnh ơi! Nhưng lại thấy Sảnh với vẻ mặt đờ đẫn đứng đó bất động, không nói một lời, chỉ thấy Sảnh khẽ lắc đầu chậm chậm, giống như thoát ra khỏi bến mê. Hình bỗng nhiên tỉnh hẳn, thấy mình đang đứng trên gờ tường mép ngoài cửa sổ.